Ngày sau hãy nói, chương 24, đừng xoay người, em nhìn cho kỹ, xem người đàn ông của em thao em như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Cẩm Thư tay phải đưa đến ngoài cửa sổ, gạt đi tàn thuốc rồi nói cách khác bà ta trở về tìm anh, đem một nửa tài sản cho anh, sau đó thì bà ấy xuất ngoại. Dư Duệ một tay gõ gõ trên đầu gối của hắn, một tay cầm điếu thuốc phun ra một khói thuốc, hắn nói. Yến Cẩm Thư im lặng, cậu đột nhiên cười lên nói. Vậy anh không phải là rất có tiền rồi sao? Dư Duệ trừng mắt nói. Đây là trọng điểm của câu chuyện sao? Đương nhiên không phải, trọng điểm là anh không đem tiền giao cho em quản. Dư Duệ nở nụ cười nói. Vì sao lại phải giao cho em? Yến Cẩm Thư nói như chuyện đương nhiêu. Em là vợ của anh à, tiền của anh thì phải đưa em quản. Dư Duệ sửng sốt suy nghĩ một chút, như vậy cũng đúng nha. Được cho em, thật ngoan, Yến Cẩm Thư thu chân lại, tiến đến gần Dư Duệ, trên mặt của hắn hôn chốc chốc một trận, rồi nói. Nói xong rồi, về nhà thôi. Trở lại thì Yến Cẩm Thư lái xe, cậu chở Dư Duệ đến một tòa biệt thự khác của mình. Dư Duệ xuống xe, đóng lại cửa xe, nhìn tòa biệt trước mắt như một lâu đài to lớn, hắn nói. Chặc chặc, Yến Tổng quả nhiên vô cùng bạo tay a. Yến Cẩm Thư nắm tay của Dư Duệ, hai người cùng nhau đi về phía cửa lớn, cậu ta nói. Cho anh mở mang tầm mắt nha. Dư Duệ theo cậu ta đi vào, thay đổi dép bên trong, vừa quan sát xung quanh, phong cách trang trí đúng là rất khác, vì bên trong không có gì hết nha. Yến Cẩm Thư mỉm cười không nói, mang theo hắn lên lầu 2. Mới vừa đặt chân lên trên đây, Dư Duệ có thể coi là mở mang tầm mắt. Phong cách đột biến a, Dư Duệ nhỏ giọng ai ya. Em không bệnh chứ, đang yên đang lành trang trí nhà thành như vậy làm cái gì? Em dự định mở khách sạn à, Dư Duệ đứng ở giữa lối đi, nhìn trái nhìn phải, hai hàng đều là gian phòng, cửa đóng chặt, mỗi cửa đều có treo một bảng hiệu quỷ dị, viết hoa trong gương, trăng trong nước, hải dương chi luyến, hoa hải mê tình. Đây là gì? Yến Cẩm Thư cười rất thần bí nói. Anh có muốn vào thử một gian phòng xem sao không? Anh chọn phòng đi, Dư Duệ chỉ căn phòng, hoa trong gương, trăng trong nước nói. Phòng này, Yến Cẩm Thư giống như nhà ảo thuật móc ra một chùm chìa khóa, cúi đầu tìm ra một cái, hướng bên trong lỗ chìa khóa cắm vào, lạch cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Dư Duệ đứng trước cửa, vẻ mặt như dại ra. Toàn bộ căn phòng đều là gương. Sàn nhà là gương, bốn phía vách tường là gương, trần nhà cũng là gương, ngoại trừ gian phòng ngay chính giữa có một hồ tắm lớn và bên cạnh bày ra một ghế nằm dài bằng da lông, cả phòng không còn thứ khác. Yến Cẩm Thư kéo Dư Duệ đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại, hai tay vòng lấy cổ hắn, nói. Thử xem, Dư Duệ ít hầu đã phát khô nói. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu căn phòng? 10 cái, Yến Cẩm Thư lè lưỡi liếm hầu kết của hắn nói tiếp. Không vội, từng cái sẽ dùng đến. Dư Duệ nhanh chóng đem y phục của hai người lột sạch sành xanh. Hắn đặt Yến Cẩm Thư ở mặt kính trên tường, lồng ngực kề sát phía sau lưng của cậu ta. Côn THT đã bộc phát cương cứng đỉnh ở khe mông của Yến Cẩm Thư, nhẹ nhàng nhảy lên. Tòa biệt thự này được xây cất từ lúc nào? Dư Duệ gò má kề sát ở bên gáy của Yến Cẩm Thư, một tay vòng tới phía trước nhẹ nhàng vân vê núm vú bên trái, một tay kia mò mẫm phía dưới, nắm chặt chim nhỏ đang bán cưng, chậm chậm mâm mê. 2 năm trước ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cẩm Thư hai tay chống đỡ ở trên tường, hốc mắt hồng hồng lại đôi mắt ẩn ẩn nước, đằng sau cái mông thì vểnh vểnh lên cao giọng nói đầy cầu xin. Đi vào, em muốn. Dư Duệ thu lại tay trái, di chuyển xuống cặp mông đang vểnh cao cầu thao kia từng cái mà xoa nắn nhào nặn. Hắn cầm lấy dương VT đang cương cứng nóng như lửa của mình, tay phải cũng thu lại, đè lại phần eo của cậu vào sát vách tường, làm cho cặp mông của Yến Cẩm Thư càng nhếch cao hơn, hai chân của cậu ta được dang rộng ra hai bên, bày ra một tư thế đầy dâm mỹ mê người. Yến Cẩm Thư cúi đầu, mặt kính trên sàn nhà rõ ràng phản chiếu ra thân thể của mình đang mở ra hai chân bày ra tư thế phóng đãng, dù là da mặt dày như cậu ta, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi bên tai nóng lên. Dư Duệ nắm chặt vòng eo nhỏ đầy dẻo dai của cậu, nhẹ nhàng cắm dương VT của mình vào cửa huyệt ướt át đang run rẩy nhúc nhích mời gọi đầy mê người kia, đỉnh sượt mấy lần, rồi cũng chậm rãi xen vào. A hát, đau, Yến Cẩm Thư lắc đầu, uốn éo mông tỏ ý mời gọi cậu ta nói. Đi vào toàn bộ chen vào, em dâm quá, Dư Duệ rút dương VT ra bên ngoài một ít, sau đó đột nhiên đâm sâu nó vào, chỉ còn thấy gốc của dương VT a hát. Yến Cẩm Thư há miệng rên gì thỏa mãn. Rên thành như vậy, là đau hay là sướng đây? Dư Duệ lại nặng nề đỉnh lên mấy lần. A hát ư, trướng quá ư, sướng, cả huyệt đều được anh lấp kín rồi ư. Con nhím nhỏ, anh thật giỏi. Yến Cẩm Thư từ trong gương phản chiếu gương mặt đầy mê loạn của mình, gò má liền nóng lên, không nhịn được than A hát một tiếng, nghiêng đầu sang một bên. Dư Duệ nắm cằm của Yến Cầm Thư, ép buộc cậu ta phải nhìn bộ dạng của cậu ở trong gương, phía dưới Dương VT mạnh mẽ ra vào, hắn nói. Đừng xoay người, em nhìn cho kỹ, xem người đàn ông của em thao em như thế nào. Yến Cầm Thư ngước đầu, cặp mắt nheo lại, hơi thở nóng hồi phun ở trên mặt kiếng nói. Em nhìn không thấy, a hát. Dư Duệ rút ra, xoay người kéo cái ghế ra dài qua, ngồi xuống, rồi kéo Yến Cầm Thư xuống, để cậu ngồi lên chân của mình, hai người đều đối diện phía tường gương. Như vậy là có thể thấy rồi đúng không? Dư Duệ nâng eo của Yến Cầm Thư lên, côn TH. Tê cương cứng nóng như lửa tìm đúng địa phương, đột nhiên đỉnh xuyên đâm vào, trong lúc Yến Cầm Thư rên gì thỏa mãn thì Dư Duệ nắm chặt đầu gối của cậu mở rộng ra hai bên, rồi nói. Em thấy đủ rõ ràng chưa hả? Rõ ràng, Yến Cầm Thư đưa tay nắm chặt chim nhỏ đang cương cứng nhảy nhảy giữa hai chân, ngửa cằm lên, vừa khó khăn thở dốc vừa tuốt lộng, cậu ta nói. À thật kích thích, anh nhanh thêm một chút chơi em, nhanh em muốn bắn, ư a hát. Để, Dư Duệ siết lại eo của cậu ta, nhanh chóng ở trong thân thể của Yến Cầm Thư đánh cắm vào da từng cái một làm cho cốc huyệt đầy dâm dịch bị hắn xuyên đến phát ra tiếng xì xì. A hát ư, thật sâu, a hát, con nhím nhỏ ư. Tiếp tục ư, đỉnh nơi đó, a mạnh thật, a hát ư, đệt, chịch chết em, Dư Duệ bị tiếng rên rỉ của cậu ta làm cho dục hỏa đốt người, Dương VT cương cứng chướng đến sắp nổ tung. Hắn nâng eo Yến Cầm Thư lên cao hơn, rút Dương VT ra thay đổi tư thế, để cậu ta tách ra hai chân nằm ngửa ở trên ghế, hắn thì lại đứng giữa hai chân của cậu ta, dùng lực eo lưng mạnh mẽ đỉnh sâu vào, không hề dừng lại. Ẻ thư a hát ư a hát, thật nhanh a hát a hát, chính là chỗ đó ư. A hát ư ư, sướng quá a hát ô ư, sướng muốn chết con nhím nhỏ em, yêu chết anh rồi a hát ta ư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Duệ suýt chút nữa bị những lời này của cậu ta mà bắn ra, hắn vừa dùng sức đánh vào cái mông của Yến Cầm Thư, vừa nói. Tiểu dâm đãng, hắn thở hổn hển càng nhanh hơn, mà Dương VT ở bên trong cơ thể của Yến Cầm Thư cũng rất nỗ lực va chạm đánh xuyên, trực tiếp thao cúc huyệt đến phải khóc ra tiếng chi chi. Đóa hoa thịt đã chứa đầy dâm dịch bị tập kích liên tục làm cho từng dòng dâm dịch chảy ra, nhiễm ướt phía dưới cơ thể của hai người. Dư Duệ một tay sờ sờ đến phía dưới, đầu đầu cũng có chất nhờn dính dính, hắn rút Dương VT ra, sau đó cùng một lúc cho cả Dương VT và một ngón tay đi vào. À, phía dưới của Yến Cẩm Thư đột nhiên căng cứng lại, nghẹn ngào nói. Đừng, muốn rách ra rồi. Dư Duệ cúi người xuống, từng cái hôn cổ xinh đẹp của cậu ta, hơi thở cực nóng hầu như muốn ở trên da thịt trắng hồng thiêu đốt, hắn nói. Em yên tâm, cái huyệt này vừa ẩm ướt mềm mại lại vừa co giãn rất tốt, chắc chắn sẽ không rách. Hắn vừa nói dứt lời liền chậm rãi di chuyển ra vào. A hát ư, không được, không nên như vậy. A hát, ô a hát à. Phía dưới của Yến Cầm Thư không ngừng co rút lại, hai tay vòng lấy cổ của Dư Duệ, lung tung cào cấu lưng của hắn, van nài nói. Ư, nhanh, nhanh đỉnh nơi đó, a hát. Dư Duệ như ước nguyện của Yến Cầm Thư, hắn rút ngón tay ra, đem hai chân của cậu ta hướng lên trên đặt ở trước ngực phía dưới côn TH. Tê mãnh liệt bất chấp đâm xuyên, vừa mạnh lại vừa sâu, mỗi một lần đều không hề sai lệch đỉnh ở cùng một vị trí. A hát, ai cha hát, a hát, a hát ta ư. Yến Cầm Thư ngước cổ lên phóng đãng cao giọng rên rỉ, đáy mắt ướt át, gò má ửng đỏ, hứng chịu sóng to gió lớn từ Dư Duệ tạo ra, cũng không lâu lắm liền rít gào thất thanh xuất ra những dòng tinh trắng đục. Dư Duệ đưa vào tận bên trong, chôn sâu bất động, chờ cái cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được kia, nó chỉ tồn tại ngắn ngủi, đi qua vài giây mới lại bắt đầu thẳng lưng nỗ lực tấn công, so với trước càng sâu càng mạnh bạo hơn, tiếng hai cơ thể va chạm bùm bụp làm cho cặp mông trắng mịn như tuyết của Yến Cầm Thư vì va chạm mạnh mà ửng hồng, thêm vào tiếng nước chíp chíp, khung cảnh cực kỳ dâm mỹ. Chờ đến lúc Dư Duệ tận hứng xuất tinh, cổ họng Yến Cầm Thư đã muốn rách cả người, mềm yếu nằm ở trên ghế, cả mặt hồng hào đầy quyến rũ, cậu ta đang cố gắng thở dốc. Dư Duệ rút Dương VT ra, hợp hai chân Yến Cầm Thư lại, đặt cậu ta nằm nghiêng, bóp bóp mấy lần cái mông thịt, kéo cái áo đắp lên trên người cậu ta, làm xong những việc này hắn dựa lưng vào ghế tựa dài, đốt điếu thuốc đang ngậm trong miệng, hít sâu một hơi thuốc rồi hỏi. Còn có một tòa biệt thự, dùng làm gì? Kết hôn. Yến Cầm Thư ngồi dậy, hai chân gác lên trên vai Dư Duệ, ôm lấy đầu hắn, cúi đầu hên lên lỗ tai của hắn, cậu ta nói. Dùng làm tân phòng của chúng ta. Cách chương.